Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kêu gọi nới lỏng thêm các biện pháp chế tài Miến Điện. I urge the international community to go even further in lifting. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. 20 người chết trong các vụ nổ ở Idlib vào lúc các vụ đánh bom ở Syria gia tăng. Giới chức Mỹ thăm Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao. Lãnh đạo Mỹ-Nhật thúc đẩy quan hệ đồng minh mạnh mẽ hơn. Phát hiện thi thể của cựu bộ trưởng Libya trôi trên sông. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Niệm 37 năm ngày thủ đô Sài Gòn thất thủ, thử nhìn lại cuộc tham chiến 10 năm của Australia tại Việt Nam. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Một nhóm các nhà hoạt động Syria cho biết hai vụ đánh bom cùng một lúc đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng gần các tòa nhà của lực lượng an ninh tại thị trấn Idlib ở miền Tây Bắc, vào lúc chiến dịch đánh bom nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria gia tăng. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết vụ tấn công hôm nay nhắm mục tiêu vào các tòa nhà tình báo được không lực và quân đội Syria sử dụng. Hãng tin nhà nước Syria Sana đưa tin những kẻ đánh bom tự sát đã gây ra các vụ nổ và đưa tin về con số thương vong thấp hơn là ít nhất 9 người và 100 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra sau vụ đánh bom xe tự sát hôm thứ Sáu tuần trước, làm ít nhất 9 người chết, phần lớn là các giới chức an ninh tại Damascus. Truyền hình nhà nước Syria quy lỗi gây ra các vụ đánh bom cho các phần tử khủng bố vũ trang, một từ thường dùng để ám chỉ lực lượng nổi dậy, lãnh đạo cuộc nổi dậy kéo dài 13 tháng qua, nhắm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ gây ra các vụ đánh bom để làm mất uy tín của phe đối lập. Truyền hình nhà nước Syria đưa tin một số quan sát viên Liên Hợp Quốc đã tới thị sát hiện trường nơi xảy ra các vụ đánh bom ở Idlib. Một nhóm nhỏ hơn các binh sĩ Liên Hợp Quốc không vũ trang bắt đầu hoạt động tại Syria hồi đầu tháng này để tìm cách theo dõi một lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Syria. Một vị tướng của Na Uy tới Damascus ngày hôm qua để chỉ huy phái bộ Liên Hợp Quốc. Ngay sau khi tới nơi, Thiếu tướng Robert Mood kêu gọi chấm dứt bạo lực và thúc giục hợp tác từ phía chính phủ và lực lượng đối lập. Và ông cũng nói rằng các quan sát viên Liên Hợp Quốc không thể một mình giải quyết tất cả mọi vấn đề của Syria. Washington đã cử một giới chức ngoại giao cấp cao tới Bắc Kinh trong khi Hoa Kỳ tìm cách kiềm chế cuộc khủng hoảng ngoại giao sau vụ nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Trần Quang Thành trốn khỏi nhà trong lúc đang bị quản thúc tại gia và hiện chưa rõ liệu ông có đang được Hoa Kỳ bảo vệ hay không. Ông Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến Bắc Kinh hôm Chủ nhật, nơi ông dự kiến sẽ hội đàm với các giới chức Trung Quốc về trường hợp của ông Trần. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về số phận của ông Trần, nhưng từ chối không đưa ra bình luận về nơi ông đang ở, trước các tin tức chưa được xác nhận, nói rằng ông đã lánh nạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Một tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ có trụ sở ở Trung Quốc nói rằng ông Thành đang được Hoa Kỳ bảo vệ và rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phát biểu với đài VOA tối hôm Chủ nhật, Chủ tịch tổ chức China Aid, ông Bob Fu nói rằng mặc dù ông Trần hiện an toàn và ở một nơi cách xa nhà ông, nhưng cách duy nhất để ông có thể bỏ trốn là tới Hoa Kỳ. Trích các nguồn tin thân cận với ông Trần, ông Fu nói rằng hơn 20 quân cảnh đã bắt anh trai và cháu trai của ông Trần sáng thứ Sáu, cùng ngày ông Trần được cho là đã được Hoa Kỳ bảo vệ. Những nguồn tin này cho biết vợ, con gái và mẹ của ông Trần hiện đang bị quản thúc tại gia trong điều kiện nghiêm ngặt. Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama John Brennan hôm qua phát biểu trên kênh truyền hình Fox rằng ông Obama sẽ làm bất kỳ điều gì mà ông nghĩ phục vụ tốt nhất lợi ích của Hoa Kỳ cũng như các cá nhân liên quan. Ông Brennan cũng không xác nhận liệu ông Trần có được Hoa Kỳ bảo vệ hay không, nhưng ông nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông Trần là một luật sư và nhà hoạt động đã bị bắt giữ sau khi thu thập các tài liệu có liên quan đến các vụ cưỡng bức phá thai trong chính sách giới hạn quy mô các gia đình ở Trung Quốc. Thưa quý vị, thi thể của cựu bộ trưởng dầu mỏ Libya Sukri Ghanim đã được phát hiện trôi trên dòng sông Danube ở Vienna ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu ông Ghanim bị ám hại và rằng có khả năng ông bị đau ốm và ngã xuống sông. Giữ trách thông báo sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông Ghanim là bộ trưởng dầu mỏ Libya từ năm 2006 cho tới khi ông từ bỏ nhà độc tài Gaddafi hồi năm ngoái và bỏ chạy sang Áo. Sau đó ông công khai ủng hộ các phiến quân, những người sau đó đã lật đổ, bắt sống và giết chết ông Gaddafi. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc nhằm tái khẳng định một mối quan hệ đồng minh song phương mạnh mẽ đã bị suy yếu trong những năm gần đây. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề gồm cả thông báo hồi tuần trước về việc di chuyển 9.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ra khỏi dãy đảo Okinawa của Nhật Bản. Thỏa thuận này nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước đồng minh về sự hiện diện quân sự lâu dài của Hoa Kỳ ở đảo Okinawa. Theo thỏa thuận, các binh sĩ sẽ được chuyển tới các địa điểm khác ở khu vực Thái Bình Dương gồm cả Hawaii, đảo Guam của Hoa Kỳ và Australia. Một thời biểu cụ thể về việc di chuyển này vẫn chưa được ấn định. Các vấn đề an ninh dự kiến cũng sẽ được chú trọng tới trong cuộc hội đàm, đặc biệt là quan ngại về việc Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm bom nguyên tử hay phi đạn. Cả Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã đe dọa sẽ tìm cách bắn hạ bất kỳ phi đạn thử nghiệm nào bay lạc vào lãnh thổ của họ. Một hành động mà Bình Nhưỡng nói sẽ giống như một lời tuyên chiến. Về vấn đề kinh tế, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về khả năng Nhật Bản tham gia Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại do Hoa Kỳ lãnh đạo gồm 9 nước trên khắp châu Á-Thái Bình Dương tham gia. Mặc dù ông Noda đã lên tiếng bày tỏ quan tâm đến hiệp định này, nhưng ông gặp phải những phản đối mạnh mẽ từ đảng của ông và các nông dân ở Nhật Bản, lo ngại rằng họ sẽ mất đi sự hỗ trợ lớn của chính phủ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi nới lỏng thêm các biện pháp quốc tế trừng phạt Miến Điện để khuyến khích chính phủ nước này thực hiện thêm cải cách. Ông Ban đưa ra các nhận định sau khi lãnh tụ của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ Aung San Suu Kyi đồng ý nhậm chức với lời tuyên thệ ủng hộ hiến pháp do quân đội nước này soạn thảo, chấm dứt một vụ giằng co khiến họ không nhận ghế ngồi tại Quốc hội. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Trong một bài phát biểu với Quốc hội Miến Điện chưa từng có từ trước tới nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay kêu gọi nới lỏng thêm các biện pháp chế tài kinh tế và chính trị nhắm vào Miến Điện. Ông Ban ca ngợi Tổng thống Thein Sein là đã đề xuất một loạt các biện pháp cải cách ngoạn mục và bất ngờ kể từ khi ông lên nhậm chức cách đây một năm. Tuần trước, Liên hiệp châu Âu đã ngưng áp dụng phần lớn các biện pháp chế tài của họ, ngoại trừ việc bán vũ khí, theo gương của Australia và Canada, trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì các biện pháp chế tài thương mại. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hối thúc cộng đồng quốc tế hãy có thêm hành động để ủng hộ các nỗ lực cải cách tại Miến Điện, còn gọi là Myanmar. I urge the international community to go even further in lifting, suspending or easing. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến xa hơn trong việc bãi bỏ, đình chỉ hoặc nới lỏng các hạn chế thương mại và các biện pháp chế tài khác. Thứ nhì là Myanmar cần một sự gia tăng đáng kể về viện trợ phát triển quốc tế cũng như đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc ca ngợi sự lãnh đạo của lãnh tụ Aung San Suu Kyi. Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà hôm nay đã rút lại lời yêu cầu đòi thay đổi trong lời tuyên thệ hiến định mà các đại biểu quốc hội phải đọc. Bà Aung San Suu Kyi nói với một cuộc họp báo rằng họ đã dung hòa như một cử chỉ tôn trọng các nhóm khác. Bà Aung San Suu Kyi nói phe của bà quyết định dung hòa trong tình huống này bởi vì không muốn trở thành một khó khăn chính trị. Một số người có thể nghĩ NLD đã khuất phục, nhưng hãy cứ để cho họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Các thành viên NLD có thể tuyên thệ nhậm chức ngay vào ngày thứ Tư. Lời tuyên thệ đòi hỏi các nhà chính trị phải nói là họ sẽ bảo vệ bản hiến pháp của quân đội khi họ tuyên thệ nhậm chức. Các thành viên NLD phản đối lời tuyên thệ bởi vì họ muốn tu chính hiến pháp. Hiến pháp dành riêng 1/4 số ghế tại quốc hội cho quân đội và cho phép giới này được đảm nhận chính phủ nếu xảy ra trường hợp khẩn trương. Trước đó hôm nay, ông Ban đã mở các cuộc họp với Tổng thống Thein Sein. Ngày mai, ông dự trù họp lần đầu tiên với khôi nguyên giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi. Lần trước ông Ban đi thăm Miến Điện là vào năm 2009, giữ bà Aung San Suu Kyi bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia và từ chối không cho bà gặp nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Bà Aung San Suu Kyi khi được phóng thích ít lâu sau cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi năm 2010, đưa chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền. NLD tẩy chay cuộc bầu cử năm 2010 vì lãnh tụ của họ không được phép ra tranh cử, nhưng đã tham gia cuộc bầu cử bổ túc, trong đó bà Aung San Suu Kyi và 42 đảng viên khác của đảng NLD thắng các ghế tại Quốc hội. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Trung Quốc bác bỏ đề nghị của Philippines về hòa giải quốc tế cho vụ tranh chấp Biển Đông. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì Trung Quốc đã bác bỏ một đề nghị của Philippines nhằm thông qua trọng tài quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. AFP trích thuật thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đã chính thức phản đối sau khi Philippines nộp đơn yêu cầu quốc tế làm trọng tài về chủ quyền của bãi cảng Scarborough. Thông cáo cho biết là Vụ trưởng Vụ Biên giới và Lãnh hải Đặng Trung Hoa hôm thứ Bảy đã thông báo sự phản đối này cho Sứ quán Philippines ở Bắc Kinh. Ông Đặng Trung Hoa nói rằng bãi cảng Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham là một phần lãnh thổ bất khả phân của Trung Quốc, và vì vậy, việc nộp đơn của Philippines chẳng những đi ngược với các tiêu chuẩn cơ bản của quan hệ quốc tế mà còn gây tổn hại nghiêm trọng cho trật tự quốc tế hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, thậm chí đối với những vùng biển gần bờ biển của Philippines và các nước khác ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lập trường cố hữu của Bắc Kinh là thông qua đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông, trong khi Việt Nam, Philippines và các nước khác đòi tiến hành những cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp, còn bao gồm các nước Đài Loan, Malaysia và Brunei. Bãi cảng Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km, trong khi phần đất gần nhất của Trung Quốc với bãi cảng này là đảo Hải Nam, cách đó tới 1.200 km về hướng Bắc. Vụ căng thẳng mới nhất giữa Philippines và Trung Quốc bùng ra hôm 8 tháng 4, sau khi tàu hải giám của Trung Quốc ngăn không cho Hải quân Philippines bắt giữ các thủy thủ trên 8 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc mà Manila cho là đang hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của mình. Hôm thứ Bảy vừa qua, Philippines tố cáo là một chiếc tàu của Trung Quốc đã tiến gần một cách nguy hiểm tới các chiếc tàu của Philippines trong khu vực. Trước đó, Trung Quốc cảnh cáo Philippines trở nên quốc tế hóa vụ tranh chấp, và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã trích lời các giới chức quốc phòng, nói rằng họ sẵn sàng thực hiện hành động quân sự để bảo vệ lãnh thổ của mình. Hai cảnh sát Việt Nam bị bắt sau cái chết của một người tù. Hãng thông tấn Pháp hôm thứ Hai trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng hai cảnh sát viên đã bị bắt vì dính líu tới vụ đánh chết một tù nhân tại trại giam ở tỉnh Khánh Hòa. Ông Dương Chí Dũng, 35 tuổi, bị giam về tội buôn bán ma túy đã bị đánh chết bằng dùi cui hồi sáng thứ Bảy tuần trước. Hai phạm nhân khác và một viên chức cảnh sát cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện trong vụ xô xát giữa cán bộ trại giam và một nhóm tù nhân không cho đưa xác của nạn nhân ra khỏi trại giam. Báo chí cho biết vụ rối loạn bắt đầu sau cái chết của ông Dũng, người mà họ nói là mắc bệnh AIDS và không chịu chữa trị. Trong thời gian gần đây, báo chí do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát thường loan tải những tin tức về vấn đề lạm quyền của cảnh sát và những cái chết của tù nhân trong những tình huống không rõ ràng. Việt Nam thu hồi giấy phép mở trường của một công ty Singapore. Theo tường thuật của tờ Channel News Asia, thì cách khoảng 6 năm sau khi một chi nhánh ở Việt Nam của một công ty giáo dục Singapore bị đóng cửa, thì một công ty khác đã gánh chịu một số phận tương tự. Bài tường thuật trích dẫn tin tức báo chí Việt Nam nói rằng công ty giáo dục Raffles, một trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, đã bị chính quyền thành phố Sài Gòn thu hồi giấy phép hồi tháng trước, sau khi bị phát giác là thu nhận học viên cho những khóa học không được cho phép. Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung tâm Đào tạo Quốc tế RAFONS Việt Nam là một trong ba đại học tư bị Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xử phạt vì liên kết sai quy định với các trường đại học ở nước ngoài. Một nữ phát ngôn viên của công ty RAFONS xác nhận việc giấy phép bị thu hồi và cho biết là công ty này đang tiến hành thủ tục để chuyển hơn 400 học viên ở Việt Nam tới các trường đại học của công ty này tại Singapore, Sydney và Phnom Penh. Người phát ngôn nói thêm rằng công ty bà đã đề nghị đài thọ tiền vé máy bay và đóng góp một phần cho chi phí sinh hoạt của các học viên ở ba thành phố vừa kể. Hồi năm 2006, một công ty của Singapore là Công ty Tư vấn Đào tạo Quốc tế Singapore, viết tắt là SITC, đã đóng cửa chi nhánh của họ ở Việt Nam sau khi gặp khó khăn về tài chính. Một giới chức ở Sài Gòn nói rằng thời gian của chương trình thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng, tức thuế VAT, cho người nước ngoài kéo dài quá lâu. Tường thuật hôm thứ Hai của tuần báo Lữ Hành ở Thái Lan trích lời bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng chương trình thí điểm này nên được rút ngắn thành 6 tháng thay vì 2 năm như đề nghị của chính phủ. Theo kế hoạch, chương trình thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 và kéo dài đến tháng 6 năm 2014 tại hai phi trường chính là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Theo quy định, việc hoàn thuế VAT được áp dụng cho người nước ngoài mua sắm những hàng hóa trị giá hơn 2 triệu đồng. Du khách nước ngoài sẽ được trả lại 85% của VAT, trong khi 15% còn lại sẽ được dùng để tài trợ cho dự án thí điểm và chi trả cho việc làm thủ tục giấy tờ của cơ quan thu thuế VAT. Ngoài trừ mức thuế thấp hơn đối với các nhu yếu phẩm, mức thuế VAT tiêu chuẩn ở Việt Nam là 10%. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một nhà máy lọc dầu mới ở Ấn Độ gần biên giới Pakistan có thể thúc đẩy thương mại giữa hai nước thông qua việc mua bán nhiên liệu. Theo tường thuật do thông tín viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi ở New Delhi, hai nước kình địch ở Nam Á này đang hy vọng là sự gia tăng của hoạt động thương mại sẽ có ích cho tiến trình bang giao giữa đôi bên. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết. Nhà máy lọc dầu với vốn đầu tư 4 tỷ đô la gần thành phố Bathinda của tiểu bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ có khả năng lọc 9 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu đang gia tăng ở Ấn Độ, nhà máy này cũng có thể cung ứng xăng dầu cho Pakistan. Nhà máy nằm cách thành phố Lahore ở miền đông Pakistan chỉ có 175 km. Islamabad nói rằng họ đang chuẩn bị để loại bỏ xăng dầu ra khỏi danh sách các mặt hàng không được mua bán với Ấn Độ. Và Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ thì nói rằng New Delhi sẵn sàng xuất khẩu xăng dầu sang Pakistan. Pakistan đang bị thiếu hụt năng lượng trong khi Ấn Độ, mặc dù phải nhập khẩu gần 3/4 nhu cầu về dầu thô, nhưng lại có công suất lọc dầu rất lớn và có thể xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu. Nhà phân tích Wilson John của Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên ở New Delhi cho biết rằng mua bán xăng dầu là một phần của những nỗ lực hồi gần đây giữa hai nước nhằm thúc đẩy thương mại. Tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi những phần tử khủng bố có căn cứ ở Pakistan tấn công thành phố Mumbai của Ấn Độ. Particularly after the Mumbai attack of 2008, when there was, deliberate slowdown in the composite dialogue, you seem to. Sau vụ tấn công Mumbai 2008, đã có một sự đình trệ cố tình trong cuộc đối thoại tổng hợp. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, chúng ta thấy có một sự tăng mạnh trong tiến trình hòa giải, và theo tôi, đó là một dấu hiệu rất tốt, rất tích cực. Một loạt những loan báo hồi gần đây đã làm gia tăng mối hy vọng là thương mại có thể trở thành một lực đẩy chính cho các nỗ lực hòa bình giữa hai nước. Trước đây trong tháng này, Ấn Độ đã thu hồi một lệnh cấm đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp của Pakistan. Tuy quyết định này có phần chắc sẽ không dẫn tới tình trạng đầu tư ồ ạt trong tương lai gần, nhưng các nhà phân tích nói rằng diễn tiến này đã cải thiện bầu không khí của những hoạt động thương mại. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ và Ngân hàng Nhà nước Pakistan đang xem xét tới việc mở chi nhánh ở nước kia. Và theo dữ liệu thì vào tháng 5 tới đây, hai nước sẽ ký kết một hiệp định về thị thực nhập cảnh để làm cho việc đi lại của các thương gia giữa hai nước được dễ dàng hơn. Những bước tiến để thúc đẩy thương mại dự kiến sẽ giúp cho Ấn Độ và Pakistan được dễ dàng hơn trong việc giải quyết các mối bất đồng. Ngoài vấn đề tranh chấp biên giới, còn có tố cáo của Ấn Độ cho rằng Pakistan để cho các nhóm Hồi giáo hiếu chiến sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện nhiệm vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ. Ông Wilson John cho rằng việc bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ song phương đòi hỏi những nỗ lực khác vượt khỏi phạm vi thương mại. Pakistan will have to sometime in the near future will have to address the fundamental or the core concern of India, which is terrorism. Vào một lúc nào đó trong tương lai gần, Pakistan sẽ phải giải quyết mối quan tâm cốt lõi của Ấn Độ là vấn đề khủng bố. Nếu không có được điều này, tôi nghĩ rằng tiến trình hòa giải sẽ không thể tiến xa. Các nhà quan sát cho rằng vào lúc này thì những bước tiến để tăng cường hợp tác thương mại đã tạo ra một bầu không khí lạc quan ở cả hai nước. Trong khi đó, thưa quý vị, một cuộc thăm dò ý kiến mới cho thấy 1/3 số người Ấn Độ được hỏi nói họ đang cơ cực vì phẩm chất cuộc sống tồi tệ. Theo cuộc thăm dò của Gallup công bố ngày hôm nay, những người nghèo nhất và ít cơ hội giáo dục nhất của Ấn Độ có phần chắc nhất phải chịu cơ cực, trong khi 56% những người được hỏi cho biết họ đang chật vật và chỉ có 13% nói rằng đang sung túc. Cuộc thăm dò cũng phát hiện mức chịu đựng giữa những người Ấn Độ được giáo dục nhất khoảng 8% và những người ít được giáo dục nhất khoảng 35%, cho thấy khoảng cách giữa người giàu và người nghèo có thể đang giãn rộng. Gallup nói rằng cải thiện tiêu chuẩn giáo dục là cách tốt nhất để giảm bớt mức độ cơ cực của người dân. Ấn Độ đã và đang phải chật vật với tỷ lệ lạm phát tăng và tỷ lệ lãi suất cao, khiến mức tăng trưởng kinh tế của nước này tăng trưởng chậm. Công ty nói rằng các kết quả có thể đã thiên lệch vì cuộc thăm dò được tiến hành trước mùa gặt đầu năm 2012, có nghĩa là nhiều nông dân có phần chắc đã không được trả lương trong nhiều tháng. Thi thể bị chặt đầu của một bác sĩ người Anh của Hội Chữ Thập Đỏ đã được tìm thấy bên vệ đường ở Tây Nam Pakistan hôm Chủ nhật, gần 4 tháng sau khi ông bị các phần tử chủ chiến tình nghi bắt cóc. Cảnh sát ở Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, nơi phe chủ chiến hoành hành, nói rằng đã tìm thấy một mẩu tin nhắn cùng với thi thể của ông, trong đó phe Taliban ở Pakistan nhận trách nhiệm về cái chết của vị bác sĩ và nói rằng ông đã bị giết vì tiền chuộc đã không được trả. Các giới chức Hội Chữ Thập Đỏ cho biết bác sĩ Khalil Rajesh Dale, 60 tuổi, đã quản lý một chương trình y tế ở Quetta, nằm gần biên giới Afghanistan, trong gần một năm cho tới khi ông bị bắt cóc hôm 5 tháng Giêng. Hội Chữ Thập Đỏ điều hành các trạm xá ở thành phố để điều trị cho những người bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan. Giới chức hàng đầu của Liên hiệp châu Âu đã hủy các kế hoạch tới dự các sự kiện ở Ukraine để phản đối việc tống giam và đối xử với cựu Thủ tướng Julia Tymoshenko. Chủ tịch Ủy ban EU José Manuel Barroso hôm nay thông báo sẽ theo gương của Ủy viên Tư pháp EU Viviane Reding. Giới chức tuyên bố sẽ không tới tham dự lễ khai mạc vòng chung kết bóng đá Euro 2012 vào tháng 6. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo rằng bà có thể tẩy chay toàn bộ các trận đấu của Euro 2012 tại Ukraine và chờ đợi các bộ trưởng trong nội các của bà cũng làm vậy. Giải đấu bóng đá quan trọng nhất đối với các đội bóng quốc gia của châu Âu được Ba Lan và Ukraine đồng tổ chức từ ngày 8 tháng 6 tới ngày 1 tháng 7. Nền kinh tế Tây Ban Nha đã rơi vào tình trạng suy thoái. Số liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha hôm nay cho thấy nền kinh tế của nước này đã giảm 0,3% trong quý đầu năm 2010. Tin này được công bố vào lúc hãng đánh giá tín dụng Standard & Poor's đánh tụt hạng tín dụng của một số ngân hàng hàng đầu của Tây Ban Nha, trong đó có BBVA và Santander. Trong khi đó, khu vực 17 quốc gia sử dụng đồng euro nói rằng tỷ lệ lạm phát đã giảm 0,1% xuống mức 2,6% trong tháng 4, nhưng tỷ lệ này thấp hơn so với mức các nhà phân tích đã dự báo. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp mà tỷ lệ lạm phát vượt quá chỉ tiêu dưới 2% của khu vực eurozone. Một công bố trên trang web của phe chủ chiến nói rằng chi nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi đã đề nghị trả tự do cho một con tin người Anh bị bắt cóc ở Mali nếu Anh thả giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Qatada. Công bố được cho là của phe Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo không thể được kiểm chứng, nói rằng nhóm này sẽ trả tự do cho ông Stephen McComb, người bị bắt cóc ở thị trấn Timbuktu ở miền Bắc Mali hồi tháng 11 năm ngoái, cùng với hai người phương Tây khác. Nhưng thông điệp này cũng cảnh báo anh chớ trục xuất Katada về quê nhà của ông ở Jordan, nơi ông ta bị kết án vắng mặt hồi đầu năm 1998 về các cáo trạng khủng bố có liên quan đến hai âm mưu đánh bom. Anh đã bắt tại Katada hồi đầu tháng này, tiếp tục nỗ lực từ năm 2001 nhằm đưa ông ta trở lại Jordan. Hành động này đã liên tục bị các tòa án ngăn chặn. Kể cả vụ hồi tháng Giêng, khi một tòa án nhân quyền châu Âu ra phán quyết chống lại việc trục xuất về các bằng chứng được sử dụng chống lại giáo sĩ này ở Jordan có thể đã đạt được thông qua hình thức tra tấn. Bộ trưởng Tư pháp Jordan nói rằng Qatar sẽ không có quyền được xét xử lại. Khối Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, cho biết họ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Guinea-Bissau sau khi các cuộc hội đàm với hội đồng quân nhân cầm quyền thất bại. Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi cho hay các biện pháp chế tài sẽ nhắm vào các lãnh đạo hội đồng quân nhân, ngoài các biện pháp trừng phạt ngoại giao, kinh tế và tài chính áp đặt đối với người này. Đối với nước này, trong một hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tuần trước ở Abidjan, ECOWAS đã ấn định thời hạn 72 giờ để các nhà cầm quyền Guinea-Bissau đưa ra cam kết bằng văn bản nhằm phục hồi lại quyền cai trị theo hiến pháp. Khối này cũng yêu cầu họ ấn định các cuộc bầu cử trong vòng 12 tháng. ECOWAS nói rằng hội đồng quân nhân đã bác bỏ yêu cầu của họ và không chịu đàm phán. Các thủ lĩnh quân đội đã chiếm quyền lãnh đạo hôm 12 tháng 4 khi các ứng viên tổng thống chuẩn bị bắt đầu chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử vòng nhì. Đất nước Tây Phi đang bầu một tân tổng thống để thay thế ông Malam Basai Sanha, người đã qua đời hồi tháng Giêng sau một thời gian dài lâm bệnh. Sudan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Nam Sudan, tỏ dấu hiệu cho thấy nước này đang thúc đẩy một cuộc chiến toàn diện vào lúc tình trạng thù nghịch giữa hai quốc gia láng giềng này ngày càng gia tăng. Hãng tin nhà nước Sudan Suna ngày hôm qua đưa tin rằng sắc lệnh đó cho phép Khartoum nhiều quyền hành hơn trong việc bắt giữ và xét xử các nghi can tại khu vực bất ổn. Nó cũng cho phép Tổng thống Omar al-Bashir và bất kỳ ai được ông ủy nhiệm được phép thành lập các tòa án đặc biệt để xử lý các vụ hình sự và khủng bố. Quyết định cũng ngưng thi hành hiến pháp tại khu vực vùng biên và áp đặt một lệnh cấm vận thương mại đối với Nam Sudan. Hai quốc gia có các tranh cãi kéo dài về nguồn thu từ dầu mỏ, việc phân định biên giới và các vấn đề công dân. Giới hữu trách ở đông bộ Nigeria cho biết một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một giới chức cảnh sát đã giết chết 11 người. Các giới chức nói rằng một kẻ đánh bom đi trên xe máy đã đâm vào một đoàn xe của cảnh sát ở Jalingo, thủ phủ của bang Taraba. 20 người khác đã bị thương trong vụ nổ. Nhưng giới chức cảnh sát bị nhắm là mục tiêu đã không hề hấn gì. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra gần bộ tài chính và trụ sở cảnh sát. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các tay súng ở miền Bắc Nigeria giết chết 15 người trong một vụ tấn công vào một giáp hát của trường đại học được dùng để làm lễ cầu nguyện. Hàng trăm nhà quản lý các dòng sông trên khắp thế giới đang tề tựu tại Thái Lan để thảo luận về cách thức tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về thực phẩm, nước và năng lượng, trong khi làm tổn hại tới môi trường ít nhất có thể. Hội nghị quốc tế Mekong to Rio kéo dài 3 ngày sẽ khai mạc vào ngày mai tại khu nghỉ mát của Thái Lan ở Phuket. Ông Hans Gatman, lãnh đạo Ủy ban sông Mekong nói rằng hội nghị sẽ giúp 300 đại biểu tham dự trao đổi ý kiến. Ông Gatman cho biết diễn đàn này là cơ hội để các tham dự viên học hỏi về các dòng chảo, sông khác và cách quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên của họ. The Voice of America. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Hai, 30 tháng 4 năm 2012 là ngày kỷ niệm 37 năm thủ đô Sài Gòn rơi vào tay quân đội Cộng sản miền Bắc, đánh dấu sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt tại Australia đã tổ chức biểu tình hồi cuối tuần trước trụ sở Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Canberra. Tuy nhiên, khác hơn mọi năm, năm nay, cộng đồng người Việt còn đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Liên bang Úc, vì 2012 cũng là năm kỷ niệm 50 năm quân lực Hoàng gia Úc tham chiến tại Việt Nam. Vào dịp này, dân biểu Chris Hayes thuộc Đảng Lao động đang cầm quyền và nghị sĩ Gary Humphries thuộc Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập cũng tham dự lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa để ghi công chiến sĩ Úc Việt đã hy sinh tại Việt Nam. Tối thứ Hai hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt ở Sydney và tại Đền thờ Quốc Tổ ở Melbourne, cộng đồng người Việt cũng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa quân lực đồng minh và đồng bào Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhân ngày 30 tháng 4 và kỷ niệm 50 năm tham chiến của Australia tại Việt Nam, chúng ta thử nhìn lại diễn tiến trong chính sách đối với Việt Nam của Australia trong thập niên 1960. Theo nhà báo Lưu Tường Quang, 50 năm đã trôi qua, nhưng cuộc tham chiến của Úc tại Việt Nam vẫn còn là đề tài tranh cãi tại Australia mỗi khi Úc quyết định chính sách quốc phòng hoặc cứu xét việc tham chiến ở nước ngoài. Lý do là vì sau cuộc chiến Việt Nam, Australia đã thay đổi quan niệm chiến lược quốc phòng, từ bỏ phương thức bảo vệ tiền phương để theo đuổi phương thức phòng thủ diện địa, mà hậu quả là Australia đã giảm chi phí quốc phòng và không duy trì tình trạng ứng chiến của quân đội như trong thập niên 1960. Ông Lưu Tường Quang đã từng phục vụ tại Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Canberra và đã theo dõi, nghiên cứu chính sách của Úc đối với Việt Nam. Trong một bài thuyết trình về quan hệ song phương Úc-Việt tại buổi lễ ra mắt văn phòng của khối 8406 tại Sydney hồi giữa tháng 4, luật sư Lưu Tường Quang đã lập luận rằng, trái với các lời tuyên bố hồi cuối tháng 2, nhân dịp đối thoại chiến lược, ngoại giao và quốc phòng ở cấp thứ trưởng giữa Canberra và Hà Nội, và cuối tháng 3, nhân dịp tân ngoại trưởng Úc, ông Bob Kerr, đến thăm Sài Gòn và Hà Nội, ban giao song phương giữa Việt Nam và Úc đã được thiết lập từ đầu năm 1950, khi Úc cùng với Hoa Kỳ, nước Anh và nước Bỉ, và tất nhiên là nước Pháp từ năm 1949, công nhận quốc gia Việt Nam như là một nước độc lập và thống nhất ba miền Nam Trung Bắc. Cũng vào thời điểm này, Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng vào lúc ấy, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể có chiến khu nhưng không kiểm soát lãnh thổ và không có cấu trúc hành chánh công quyền tại Việt Nam. Cao điểm trong ban giao song phương giữa Australia và Việt Nam là chuyến công du của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vào năm 1957. Trong chuyến công du này, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Australia kể từ khi Australia được độc lập với tư cách là một liên bang vào năm 1901. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã được tiếp đón trọng thể bởi Thủ tướng Robert Menzies, lãnh tụ đảng lao động đối lập, tiến sĩ Bert Evatt, và được công luận báo chí Úc Châu nồng nhiệt hoan nghênh. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cũng được vinh dự là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đọc diễn văn trước phiên họp lưỡng viện Quốc hội Úc. Cũng vì mối quan hệ thân hữu gần gũi này mà vào năm 1962, tức là hai năm sau khi Hà Nội thành lập mặt trận giải phóng để làm bình phong cho cuộc chiến tại Nam Việt Nam, Australia quyết định trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa với những chuyên viên du kích chiến, cố vấn, huấn luyện. Toán chuyên viên đầu tiên gồm 30 cố vấn do Đại tá Ted Seron chỉ huy đã đến Sài Gòn ngày 3 tháng 8 năm 1962. Đánh dấu giai đoạn hợp tác quốc phòng mở rộng giữa Canberra và Sài Gòn. Khi cuộc chiến leo thang vào giữa thập niên 1960 và Hoa Kỳ gửi quân đội trực tiếp tham chiến tại Việt Nam, thì Australia cũng điều nghiêng kế hoạch để bảo vệ quyền lợi an ninh quốc phòng của chính mình trong liên minh quân sự với Mỹ và để trợ giúp cuộc chiến chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 4 năm 1965, tại Quốc hội, Thủ tướng Robert Menzies loan báo Australia gửi quân tham chiến tại Việt Nam do lời yêu cầu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Lời tuyên bố này đã trở thành đề tài tranh cãi tại Australia hồi năm 1971, năm 1975 và hãy còn kéo dài đến ngày nay, đặc biệt là trong giới trí thức và chính trị gia thiên tả. Vấn đề đặt ra là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ mà bác sĩ Phan Huy Quát là thủ tướng có thật sự yêu cầu hay chỉ đồng ý và chấp nhận sự tham chiến của quân đội Úc tại Việt Nam. Các đơn vị tiền phương của tiểu đoàn 1 bộ binh Hoàng gia Úc lên đường ngày 27 tháng 5 năm 1965 để bắt đầu thiết lập căn cứ mà trách nhiệm được giao phó là tỉnh Phước Tuy, tức là Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Từ một tiểu đoàn sơ khởi, lực lượng Australia New Zealand tham chiến đã trở thành một chiến đoàn ANZAC mà quân số cao nhất có lúc đã lên đến trên 7.600 người, với đại bản doanh tại núi đất tỉnh Phước Tuy. Trong suốt 10 năm tham chiến, quân lực Hoàng gia Úc đã lập được rất nhiều chiến công, mà trận đánh Long Tân vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 là một chiến thắng oai hùng, vì với quân số 1-10, đại đội C tiểu đoàn 6 của Úc đã đánh bại cuộc phục kích của Trung đoàn 275 Bộ đội Bắc Việt và Tiểu đoàn D 445 địa phương. Trong vài năm đầu tiên, sự tham chiến của Australia được công chúng Úc ủng hộ rộng rãi, như đã thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử liên bang ngày 26 tháng 11 năm 1966, khi Liên đảng Tự do Quốc gia do Thủ tướng kế nhiệm Harold Holt lãnh đạo đã thắng Đảng Lao động đối lập với đa số áp đảo, với lập trường tham chiến chống cộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, phong trào phản chiến tại Australia bắt đầu phát triển mạnh khi cuộc chiến kéo dài và leo thang sau Tết Mậu Thân năm 1968. Và đặc biệt là vì chính phủ Úc gửi tân binh quân dịch đến Việt Nam. Đây là vấn đề gây tác động tình cảm sâu rộng trong cộng đồng Úc Châu. Australia bắt đầu tiến trình giải kết vào tháng 11 năm 1970 khi chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia quyết định không điền thế Trung đoàn 8 RA mãn nhiệm và chính thức kết thúc vào ngày 11 tháng Giêng năm 1973 khi ông Gough Whitlam làm Thủ tướng Chính phủ Lao động. Sau đó không lâu, vào ngày 26 tháng 3 năm 1973, ông Whitlam công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa. Trong suốt thời gian tham chiến, đã có 60.000 quân nhân Úc phục vụ tại Việt Nam, và trong số này, 521 quân nhân đã tử trận và trên 3.000 quân nhân khác bị thương. Cho đến khi Australia tham chiến tại Afghanistan từ năm 2001, Việt Nam là cuộc chiến mà Australia đã tham dự nhiều năm hơn cả. Ngày nay tại Australia, hàng năm, vào ngày 25 tháng 4, tức là Anzac Day, kỷ niệm trận chiến Gallipoli năm 1915 tại Thổ Nhĩ Kỳ, và ngày 18 tháng 8, kỷ niệm trận đánh Long Tân 1966 tại Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều diễn hành chung với nhiều thế hệ cựu chiến binh Australia. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 290 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 290. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn lại cách dùng những từ như remember và vài động từ khác như forget, regret và stop, mà khi theo sau là infinitive hay là gerund thì nghĩa có thay đổi. Sau đó, ta học cách phát âm của các từ tận cùng bằng O, U, GH và có những cách phát âm khác nhau. Remember theo sau bởi infinitive. Remember to turn the lights off after you leave. Nhớ tắt đèn khi ra về nhé. Nhớ đây, remember có nghĩa là đừng quên, do not forget. Remember to post this letter. Nhớ đừng quên bỏ lá thư này. So sánh với câu, I remember posting your letter. Tôi nhớ đã bỏ lá thư bạn nhờ rồi. Remember, cộng theo verb của doing, nghĩa là nhớ đã làm chuyện gì. Sau đây là động từ forget. I'll never forget meeting the president. Tôi sẽ không bao giờ quên đã gặp ông Tổng thống. Don't forget to lock the door after you leave. Đừng quên khóa cửa khi ra khỏi nhà. Động từ to stop. She stopped talking when she saw the teacher coming in. Cô ta ngừng nói khi thấy thầy giáo bước vào lớp. Her talking stops. She stopped to talk about her trip to Canada. Cô ta ngừng một chuyện gì để nói về cuộc du hành sang Canada. Her talking begins. Động từ regret. Regret theo sau bởi một gerund, looks back to the past. I regret leaving school at 17. It was a big mistake. Tôi tiếc đã bỏ học 57 tuổi.